Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Hắc nha. Huyết kiêu, Tề Vân bọn hắn tiếp xuống tới lại hỏi bọn hắn không ít vấn đề. Trong đó liền bao quát hoang thần trốn cũ chỗ. Bất quá ba người này hiển nhiên cũng đều chưa nghe nói qua. Hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, Tề Vân một trận nhíu mày, đành phải thả bọn họ rời đi. Ba người liên tục chắp tay, vỗ vỗ cóc, Giá Vân rời đi. Cái này tầng thứ tư thiên lao đừng nói là còn có viễn cổ hung thú tồn tại. Tề Vân đột nhiên hỏi, hồi chúa công, đúng vậy, tầng thứ tư thiên lao tồn tại xa xưa, niên đại sớm đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Có rất nhiều đã diệt tuyệt thái cổ hung thú cũng còn sống ở phiến khu vực này. Trong đó cũng có mấy cái có chút khủng bố, được xưng là viễn cổ cự hung. Không ai dám trêu chọc, nghe nói năm đó có thể đơn đấu thần vương. Quỷ Vương ngưng trọng nói, đơn đấu thần vương, như vậy cường đại thực lực thế mà không có bị phong ấn tầng thứ năm. Tề Vân nhíu mày, hắn đối tầng thứ năm càng thêm tò mò. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Không ai biết cửa vào thì cũng thôi đi. Có thể so với thần vương thái cổ cự hung thế mà cũng không có bị phong ấn đi vào. Chẳng lẽ ngay cả thần vương cũng không biết cửa vào? Cái này Tử Hoa chân nhân thật đúng là cho hắn tìm một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đi, Quỷ Vĩ Ương, tiếp tục đi tìm ngươi mấy vị kia hảo hữu. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Quỷ Vương tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Một đám người cấp tốc đi theo sau lưng. Lão Dâm Tăng lắc đầu liên tục, nói, nghĩ không ra ta nhiều như vậy cừu ra thế mà còn chưa có chết. Nếu là bị bọn hắn biết ta tới nơi này, chỉ sợ nhất định phải nuốt sống ta không thể. Mấy vị, các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút tiểu tăng. Hắn lời này là đối cổ thị bốn ma cùng địa tộc lão tổ nói. Địa tộc lão tổ cười nói, lấy thánh tăng thực lực đều không thể đối kháng, chỉ sợ lão hủ cũng là không được. Cổ thị bốn ma mặc kệ cái này lão Dâm Tăng, sắc mặt lãnh đạm, cùng hướng Tề Vân, bọn hắn lần nữa bay hơn nửa ngày tả hữu, rốt cục đi vào một chỗ to lớn hẻm núi trước đó. Toàn bộ hẻm núi, sương mù xám lượn lờ, một mảnh âm trầm, bốn phía chất đầy hài cốt, thỉnh thoảng lại có màu đen gió lốc gào thét, ô ô chói tai. Tề Vân nhạy cảm cảm thấy đến, hạp cốc này bên trong có thần bí lực lượng thủ hộ. Tựa hồ là một loại cường đại trận pháp, Quỷ Vương đi đầu bay đi, rơi vào một khối trên đá lớn, mở miệng quát, hắc nha, huyết kiêu, các ngươi vẫn còn chứ? Lão bằng hữu đến đây thăm hỏi các ngươi, còn xin ra gặp một lần. Thanh âm của hắn truyền vào trong cốc, mênh mông cuồn cuộn. Trong cốc đại trận rất nhanh bắt đầu phun trào, giống như là sóng cả đồng dạng tản ra. Tối sầm đỏ lên hai đạo quang mang từ bên trong cấp tốc vọt ra. Người nào tại cái này quỷ khóc sói gào, muốn chết phải không? Kêu cha gọi mẹ kêu cái gì? Hai đạo quang mang biến thành một cao một thấp hai cái đạo khác nhau người. Một người mặc màu đen đạo bào, một người mặc huyết sắc đạo bào. Từng cái sắc mặt hung lệ, sát khí lượn lờ, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Lão Dâm Tăng ánh mắt tại bọn hắn trên thân, âm thầm líu lưỡi, nói, hai cái này không phải bình thường thần linh đi, tựa hồ cũng là thái cổ hung thú hóa hình. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nhạy cảm cảm thấy đến hai người trên thân khí tức quỷ dị. Có một loại cùng Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma không sai biệt lắm khí tức. Hắc nha, huyết kiêu, chỉ là mấy tháng không gặp, hẳn là các ngươi đã quên đi ta. Quỷ Ương cười ha ha một tiếng, phóng người lên, đi vào nửa không trung. Cái này một lớp 10 gầy hai cái đạo nhân giật nảy cả mình, lộ ra vẻ khó tin. Quỷ Ương, cái này sao có thể? ngươi không phải chạy đi sao? Hai người nghẹn ngào kêu lên, ta là chạy đi, bất quá bây giờ có việc lại từ bên ngoài mở ra lỗ hổng. Một lần nữa tiến đến, quỷ vương thoải mái đạo, ngươi chạy ra về sau lại lần nữa tiến đến rồi. Ngươi điên rồi, thân thể cao gầy Hắc Nha giật mình nói, cái này thời điểm trốn cũng còn không kịp, ngươi làm sao lại chủ động tiến đến. Buồn bã Huyết Kiêu mở miệng nói, quỷ vương nhướng mày, lộ ra hồ nghi, nói, thế nào, tầng thứ tư đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này cùng nhau đi tới, chẳng lẽ không có phát hiện đã không có ai sao? Các phương cường giả trên cơ bản đều đã tìm địa phương tự phong đi. Có không tự phong, thì là hô bằng gọi hữu, hội tụ vào một chỗ, ý đồ tập trung lực lượng, cưỡng ép mở ra lỗ hổng, thoát đi phiến khu vực này. Hắc Nha nói, ta cái này trên đường đi xác thực không thấy được người nào. Đến cùng là ra cỡ nào biến cố? Quỷ vương hỏi, Tề Vân mấy người cũng đều là mày nhăn lại, nhìn về phía trước mắt Hắc Nha. Huyết Kiêu thở dài một tiếng, nói, nửa tháng này đến nay tầng thứ tư sao động bất an. Không ngừng càn quét ra sức mạnh đáng sợ, chấn động khắp nơi, có rất nhiều người hoài nghi là tầng thứ năm tại sao động. Có thể là tầng thứ năm phong ấn muốn vỡ vụn. Không tệ. Hắc Nha nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, cùng tầng thứ năm so sánh, phong ấn tại tầng thứ tư người đều là một đám chân chính người đáng thương. Từ xưa đến nay, liên quan tới tầng thứ năm truyền thuyết chưa hề đoạn tuyệt qua. Một khi tầng thứ năm bên trong người thật xuất hiện, chúng ta toàn bộ tầng thứ tư chỉ sợ có thể bị tàn sát hầu như không còn. Cái gì? Quỷ vương giật nảy cả mình. Tề Vân mấy người cũng đều là con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Tầng thứ năm đem bị mở ra. Tin tức từ chỗ nào được đến? Tề Vân hỏi. Hắc Nha, Huyết Kiêu tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Tề Vân. Không chỉ có không biết Tề Vân, ngay cả lão Dâm Tăng bọn hắn cũng không nhận ra. Bọn hắn bị phong ấn 5 tháng siêu trường xa xưa. Kia thời điểm lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái cũng còn không có xông ra âm thanh minh. Quỷ vương cũng là về sau mới quen bọn hắn. Vị này là ta ở bên ngoài đầu nhập chúa công, là thông thiên giáo giáo chủ. Hiện tại thông thiên giáo đã có quét ngang thiên hạ xu thế. Nhân gian đã bị thông thiên giáo thống nhất hơn phân nửa. Lần này chúng ta tiến đến, cũng chính là chạy tầng thứ năm đi. Quỷ vương giới thiệu nói. Cái gì? Các ngươi chạy tầng thứ năm đi. Tầng thứ năm thần bí khó lường, cực kỳ đáng sợ. Các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Hắc Nha, Huyết Kiêu tất cả đều biến sắc. Hai vị, còn xin đem các ngươi hiểu rõ tin tức toàn bộ nói cho ta. Tề Vân mở miệng nói. Hai người trong lòng vì Tề Vân đám người lớn mật mà cảm thấy rung động. Hắc Nha nói ra. Kỳ thật đối với tầng thứ năm chúng ta cũng biết không nhiều. Chỉ biết khoảng thời gian này tầng thứ tư thường xuyên chấn động. Bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Rất nhiều sống xa xưa cự đầu đều nói là tầng thứ năm tại sao động. Còn nói tầng thứ năm bên trong ma đầu một khi thoát khốn, sẽ huyết tẩy hết thảy. Cho nên chúng ta khoảng thời gian này mới phong bế sơn môn, không gặp người ngoài. Đúng vậy, nhưng tin tức này là thật hay giả, chúng ta cũng không thể nào xác nhận. Chúng ta bị vây ở nơi này vô số năm, đối với tầng thứ năm đồng dạng không hiểu rõ. Huyết Kiêu nói, Tề Vân mày nhăn lại, đột nhiên hỏi, hai vị nhưng biết hoang thần trốn cũ khối khu vực này. Hoang thần trốn cũ, cái này địa phương nghe tựa hồ cực kỳ quen thuộc. Hắc Nha, Huyết Kiêu nhướng mày. Suy tư, bỗng nhiên, Huyết Kiêu biến sắc, nói, ta nhớ ra rồi, đây là tại tầng thứ tư trung bộ một khối khu vực. Thật lâu trước đó, nơi đó được xưng là hoang thần trốn cũ, lần này chấn động lực lượng mạnh nhất khu vực cũng là nơi đó. Giáo chủ, nơi đó không phải là tầng thứ 5 cửa vào a? Hắn giật mình không thôi. Trung bộ khu vực, Tề Vân con mắt lóe lên, nói, nhưng từng xác nhận, có thể xác nhận. Huyết Kiêu liên tục gật đầu. Hắc Nha cũng là ánh mắt biến ảo, nói, ta cũng nhớ tới tới. Thật lâu trước đó, chúng ta tổ phụ còn chưa có chết thời điểm, thường xuyên tại bên miệng đề cập tới hoang thần trốn cũ mấy chữ này. Mỗi lần chúng ta hỏi, hắn đều ngậm miệng không nói. Về sau cũng là từ cái khác, cự đầu nơi đó nghe nói hoang thần trốn cũ. Chẳng lẽ đây thật là tầng thứ 5 cửa vào? Hai vị, còn xin dẫn chúng ta qua đi. Quỷ Vương vội vàng mở miệng. Chỉ cần dẫn chúng ta qua đi, chúng ta tất có hậu báo. Ta nơi này có một chút khôi phục nguyên khí thần dịch. Hai vị chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời lấy dùng. Tề Vân lật bàn tay một cái, xuất hiện mấy bình quy nguyên dịch, khôi phục nguyên khí thần dịch. Cái này thật có thể khôi phục nguyên khí. Hai người con mắt nhảy một cái, kịch liệt biến ảo. Nếu là không tin, trước tiên có thể nếm thử. Tề Vân ngữ khí bình thản, run tay đem một bình quy nguyên dịch ném cho hai người. Huyết Kiêu một phát bắt được, nhổ cái nắp, nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó hướng về trong miệng đổ một ngụm, rất nhanh con mắt lóe lên, quang mang hừng hực, nhìn chằm chằm bình ngọc, nói, quả nhiên có thể khôi phục nguyên khí. Hắc Nha mắt ba ba nhìn xem hắn uống một giọt, vội vàng vươn tay đoạt, nói, để ta cũng nếm thử. Hắn một thanh đoạt đến, hướng về trong miệng ngã tới, rất nhanh thể nội bạo phát sáng mang, tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tinh khí. Hắn ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem bình ngọc, nói, đồ tốt, hai vị, nhưng từng nguyện ý. Tề Vân nhàn nhạt hỏi, tốt. Chúng ta làm đi, mang người tới. Hai người cực kỳ quả quyết, mở miệng nói, rất tốt, đã dạng này, còn lại mấy bình hai vị cũng đều cầm đi đi. Tề Vân bàn tay lắc một cái, mấy bình bảo dược tất cả đều bay đi. Hai người ánh mắt hừng hực, ôm một tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.